Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 324, chương 325, vạch rõ ngọn ngành. Cang Kim Long, chính là Trương Trạch Nghị. Lúc trước Trương Trạch Nghị tự mình đến cửa đến thăm Tinh Mộng Truyền Thông hướng La Khải mua ca. Lúc ấy vị này đại gia ca sĩ vẫn cũng không biết La Khải cũng là mặt nạ ca vương, tinh tú hát đem. Nhất, mặc dù là đối thủ cạnh tranh, nhưng La Khải không do dự địa lấy ra năm đầu tác phẩm giữ lại bản thảo cho Trương Trạch Nghị chọn. Lựa, hơn nữa mỗi một ca khúc đều là tinh phẩm. La Khải sở dĩ làm như vậy, trừ xác thực cần tài chính ra, trọng yếu nhất là thông qua cùng Trương Trạch Nghị hợp tác tới mở rộng chính mình trong vòng nhân mạch. Tại ngành giải trí trong lăn lộn, nhân mạch là rất trọng yếu. Cái gọi là đắc đạo đa trợ thất đạo không trợ, trong hội này là chân lý tuyệt đối. Những cái kia chân chính đại gia siêu sao, thường thường tại trong vòng có hài lòng nhân duyên, cây mạch thâm hậu. La Khải chưa từng có cho rằng chính mình cầm giữ có một cái thế giới ký ức tài phú liền có thể bỏ qua quy tắc. Cùng Trương Trạch Nghị như vậy, tiền bối đại gia xây dựng lên hài lòng giao tình, có khả năng mang đến lợi ích vượt xa một hai bài hát giá trị. Đương nhiên, Trương Trạch Nghị nhân phẩm danh tiếng rất tốt, bằng không La Khải cũng sẽ không như thế hùng hồn. Trương Trạch Nghị ánh mắt cũng rất mạnh, này đầu, bay càng cao, giai điệu, nhịp điệu sục sôi, ca từ nội hàm sâu sắc, cả bài hát chọn dùng ngôi thứ nhất, biểu hiện ra mộng tưởng cùng hiện thực xung đột, thể hiện xuất tích cực phấn đấu, dũng cảm hướng lên tinh thần. Với tư cách là một vị đại gia cấp hát đem, Trương Trạch Nghị đối với cái này bài hát diễn dịch tương đối rung động nhân tâm. Thanh âm hắn hùng hậu hữu lực, mang theo tuế nguyệt lắng đọng hạ xuống tang thương hương vị. Cao trào bộ phận xử lý vô cùng đúng chỗ, đơn giản khu vực lên khán giả tâm tình. Ta muốn bay càng cao, cuồng như gió vũ đạo, tránh thoát ôm ấp. Ta muốn bay càng cao, cánh xoáy lên bão lốc, sinh lòng gào thét, chấm ngoặc kép, nồng nặc tình cảm tê tâm liệt phế, làm cho người ta không khỏi hơi bị động dung. Một khúc hát xong, toàn trường tiếng vỗ tay lôi động, phi tin tức âm nhạc trực tiếp trong kênh nói chuyện, không hề có ngoài ý muốn bình luận bùng nổ. Bài hát này quá bổng, không hổ là ta thần tượng a. Ba phiếu duy trì, ai có thể nói cho ta biết Cang Kim Long thân phận chân chính sao? Rất thích hắn, hát có quá tốt, phấn hồng, thật sự là đồng thời so với đồng thời mạnh mẽ. Không biết cuối cùng ca vương sẽ là ai? Lại là một đầu nguyên sang, bản gốc, tân tác giả, quá tốt, Cang Kim Long uy vũ, khen, chấm ngoặc kép. Cang Kim Long, trước kia người ủng hộ số lượng cũng rất nhiều. Này đầu điếc tai phát hội, bay càng cao, không thể nghi ngờ lại vì hắn vòng một sóng lớn fan hâm. Mộ, bình luận trong vùng khen ngợi như thủy triều. Kinh thành vệ xem diễn truyền bá đại sảnh trên võ đài. Cang Kim Long, buông xuống microphone, tuy bởi vì mặt nạ vật che chắn nhìn không đến hắn biểu tình, nhưng phập phồng lồng ngực đủ để nói rõ lúc này nội tâm của hắn kích động. Lợi hại, chấm ngoặc kép, bàn đức thì thào lẩm bẩm. Bài hát này lợi hại a, Khải ca ngươi thật sự là nói đúng. Cang Kim Long, thể hiện ra cường đại như thế thực lực, lấy ra lại là một đầu toàn bộ tác phẩm mới. Trừ phi đối thủ có nghịch thiên cấp biểu hiện, bằng không bị loại bỏ bị nấu cao cơ bản không có lo lắng. Tuy bây giờ còn chỉ là đấu bán kết giai đoạn, nhưng là có thể nhìn ra vị này hát đem đang tại phát lực. Hầu tử thần sắc mặt ngưng trọng. Khải ca, vị này đối thủ rất mạnh a. Mặt nạ ca vương là La Khải tham gia cái đầu chân nhân thanh tú tiết mục. Lấy này đương tiết mục trước mắt nhiệt độ cùng thu xem tỷ lệ. Hắn nếu như có thể đoạt được ca vương quế quan, Như vậy đối với biểu diễn sự nghiệp đề thăng không thể nghi ngờ là to lớn. Không khoa trương nói, nếu La Khải là cái cuối cùng tháo mặt nạ xuống hát đem. Như vậy hắn tại trong vòng già thế năng trong chớp mắt bay vụt đến một đường trên vị trí. Nhân khí cũng sẽ tăng tới làm cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối tình trạng. Muốn biết rõ, mặt nạ ca vương hiện tại thu xem tỷ lệ phá năm. Trực tiếp kênh người xem động một tí năm 2.000 đến 3.000 vạn. Blog quan về chú ý số cũng đã vượt qua 1.000 vạn. Nóng đến phỏng tay tình trạng. Lần thứ nhất ca vương hàm kim lượng trí cao. Có thể nghĩ, lúc này ngồi trong phòng khách tất cả mọi người. Đương nhiên đều vô cùng hy vọng La Khải thắng được thắng lợi. Mà, Cang Kim Long, Cường Đại, không khỏi làm bọn họ cảm thấy lo lắng. Đồng Đồng nói, hy vọng tiếp theo kỳ không nên đụng lên đi. Lão Hắc lộ ra vẻ đăm chiêu. Cao mày nói, các ngươi có phát hiện hay không? Bài hát này phong cách cùng Khải ca có điểm giống a. Đúng vậy, Bàn Đức mãnh liệt vỗ đùi. Ta vừa rồi cũng cảm giác có phần quen tai. Này ca từ, này giai điệu, nhịp điệu, còn có phong cách, lưu hành nhẹ lay động lăn. Gióng giạc dốc lòng hướng lên. Đối với vận mệnh bất khuất chống lại, những cái này đều là đánh vào La Khải tác phẩm thượng dễ làm người khác chú ý nhãn hiệu. Này đầu bay càng cao thì có nồng đậm La Khải phong. Xảo Xảo kinh ngạc, chẳng lẽ là sao chép? Nàng không phải là trong vòng người, đối với âm nhạc rõ ràng hoàn toàn là người qua đường cấp bậc, cho nên nói chuyện rất trực tiếp. Lão Hắc lắc đầu, đây không phải sao chép, chỉ có thể nói, chấm ngoặc kép, không cần đoán, chấm ngoặc kép, La Khải nhìn thấy bọn họ chủ đề càng ngày càng lệch ra. Vội vàng tiến hành cắt đứt, hắn do dự một chút, nói cho các ngươi biết à, bài hát này là ta viết. Cái gì? Lão Hắc đám người quả thật không thể tin được chính mình lỗ tai. Còn tưởng rằng nghe lầm. Tất cả đều bị lôi có ngoài cháy khét trong non. Cang Kim Long, này đầu, bay càng cao, dĩ nhiên là La Khải ghi. Đây không phải Tư Địch sao? Đồng Đồng thay hắn nghĩ đến một cái lý do. Người bán đi bài hát này thời điểm cũng không nghĩ tới a. May mắn La Khải không có đánh lên. Cang Kim Long, bằng không vậy quá làm cho người ta không nói được lời nào. La Khải cười cười nói. Ta biết, hơn nữa không chỉ này một ca khúc, ta cuối cùng cùng chung bán ba bài hát. Ba bài hát, Bàn Đức ánh mắt trợn thật lớn. Khải ca, vậy ngươi rất có thể cùng hắn chống lại a. Đang tại trực tiếp này đồng thời, mặt nạ ca vương là 12 tiến lên 6. Tiếp theo kỳ 6 tiến lên 3. Cuối cùng một hồi trận chung kết, Cang Kim Long, mua La Khải ba bài hát. Kia dùng La Khải tác phẩm cùng La Khải PK xác suất là phi thường cao. Đồng Đồng dậm chân, Khải ca, ngươi muốn là thiếu tiền. Chúng ta lợi nhuận tới tiền cũng có thể lấy trước cho ngươi a. Tại sao phải cầm tốt như vậy tác phẩm cho bán đi đâu này? Lão Hắc sâu chấp nhận gật đầu. Mọi người đều biết La Khải thúc đẩy họa studio. Đầu nhập phi thường lớn. Hắn lại không chạy thương lượng diễn, chủ yếu thu vào khởi nguồn chính là bán tác phẩm. Khải Toàn Studio tiền thuê rút thành kỳ thật không có nhiều. Bán ca đương nhiên không có vấn đề, có thể biết rõ là đối thủ. Vẫn bán đi, bọn họ liền vô pháp lý giải. La Khải cười nói, không có các ngươi nghĩ đến nghiêm trọng như vậy, chính ta tác phẩm còn có. Hắn bán ca cho Trương Trạch Nghị. Từ bỏ kiếm tiền cùng mở rộng nhân mạch nhân tố ra. Kỳ thật còn có một nguyên nhân khác, đó chính là hắn trong trí nhớ hảo tác phẩm thật sự quá nhiều. Đời này dù cho 1/10 đều hát không hết, nếu như bởi vì sợ cạnh tranh mà coi trọng của mình, kia thắng trận đấu lại có cái gì đáng khoe. Cuối cùng, những cái này tác phẩm cũng không phải La Khải chân chính nguyên sang. Bản gốc. Tại La Khải sự nghiệp quy hoạch, ca hát bán ca chỉ là giai đoạn trước phát triển bất đắc dĩ cần. tương lai hắn sự nghiệp trọng tâm nhất định là hướng điện ảnh và truyền hình phương diện chuyển di. Trọng sinh thế giới trong 20 năm nỗ lực phấn đấu sở ma luyện biểu diễn kỹ. Cùng với diễn nghệ phương diện tích lũy xuất ra phong phú kinh nghiệm. Mới là La Khải chân chính đáng kiêu ngạo. Chân chính thuộc về hắn chính mình đồ vật. Trong cái thế giới này trở lại đỉnh phong. Hắn muốn dùng chính mình lực lượng trèo lên đỉnh. Mặt nạ ca vương sẽ là La Khải lần đầu tiên. Cũng là một lần cuối cùng lấy ca sĩ thân phận tham gia âm nhạc tuyển thanh tú tiết mục. Hắn kỳ thật cũng không phải vô cùng coi trọng kết quả cuối cùng. Đây là La Khải kiêu ngạo. Đương nhiên La Khải những ý nghĩ này, hắn là sẽ không báo cho lão Hắc đám người. Ván đã đóng thuyền, lão Hắc mấy người cũng chỉ có thể là có khóc cũng không làm gì. Bàn Đức ngược lại rất là hiếu kỳ. Khải ca, vị này Cang Kim Long đến tột cùng là ai a? Đồng Đồng cũng rất muốn biết. Đúng vậy, hắn là vị nào sao ca nhạc? Lão Hắc cùng hầu tử nhìn xem La Khải. Trong ánh mắt toàn bộ đều điều tra thần sắc. Nhưng mà để cho mọi người không nghĩ tới là La Khải còn không có mở miệng nói chuyện. Ngồi ở một bên xảo xảo do dự mà hỏi. Khải ca, có phải hay không Trương Trạch Nghị a? Hảo ba, nguyên bản La Khải còn muốn trước giữ lại bí mật này. Kết quả thoáng cái bị xào xào cho lộ chân tướng. Còn có thể nói gì? Mọi người đồng loạt mà nhìn về phía xào xào. La Khải thần sắc rất là cổ quái. Xào xào lập tức ý thức được chính mình lắm miệng. Không khỏi chột dạ le lưỡi. Xào xào. Đồng Đồng cũng không dám tin. Có thể nàng chú ý tới La Khải thần sắc, lại là không thể không tin. Cầm lấy xảo xảo truy vấn, ngươi là làm sao biết? Ngoặc kép, Cang Kim Long, thân phận chân thật là Trương Trạch Nghị. Canh, một, đưa lên, cầu đặt mua duy trì. Cảm tạ ta ôn nhu toái đầy đất. Óp hạnh phúc nhóm bằng hữu khen thưởng. Cảm ơn, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.